Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 78, lên xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bản thân cô cứ thế phơi mình dưới nắng, mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy qua má rồi đến cổ, cô cũng không để tâm chiếc điện thoại đó còn cũ hơn cả chiếc mà Chu Thừa Quyết đã tặng cô vài năm trước. Rõ ràng là cô không nỡ tiêu tiền, nhưng lại vì cần dùng điện thoại ở khắp mọi nơi, nên đành phải cắn răng chọn mua một chiếc rẻ nhất. Cô vốn cho rằng nhiều năm đã trôi qua, vòng tròn cuộc sống của hai người đã không còn bất kỳ sự giao nhau nào. Có lẽ anh đã giống như lần trước, hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của cô. Lần này, chỉ cần cô không chủ động tìm anh, có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Chu Thừa Quyết đương nhiên không thể để cô dễ dàng biến mất khỏi tầm mắt mình một lần nữa. Cầm tờ thông tin trên tay, anh bước nhanh vào thang máy. Không cần, ánh mắt của Chu Thừa Quyết dường như vẫn luôn dừng lại trên người Sầm Tây. Mọi cử chỉ của cô gái nhỏ đều lọt vào mắt anh. Lại một ngày nắng đẹp, ra khỏi siêu thị, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Sầm Tây vừa nãy vội vàng về viện Phúc Lợi đón Tinh Tinh đi khám mắt, không để ý đến những thứ khác. Lúc này trên tay cô thậm chí không có một chiếc ô che nắng, chỉ có thể giơ chiếc túi đeo chéo lên, che trên trán Tinh Tinh, giúp cô bé che đi ánh sáng chói chang và nóng bức. Cô bé nghĩ rằng mình đã chắn đường, còn lùi lại hai bước. Sầm Tây không nói gì cũng không quay đầu lại, bước chân dừng lại một chút rồi tiếp tục đi thẳng về phía thang máy. Ban đầu cô chỉ muốn xem ai lại là người thiếu kiên nhẫn và nóng nảy như vậy, nhưng khi nhìn vào đường nét mơ ảo của người đó, cô càng nhìn càng thấy quen thuộc. Đừng lại nhân lúc anh không để ý mà lén chạy mất. Lý Giai Thư im lặng 2 giây, sau đó kích động gửi một loạt dấu chấm than dài. Khi nào? Cậu ấy như thế nào? Hoàn toàn không liên lạc với tớ. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tiếng còi xe gấp gáp của chiếc xe thể thao phía sau cuối cùng cũng dừng lại. Anh bước vào ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại. Vừa bước vào, cửa sau lưng từ từ đóng lại. Dáng người cao lớn của người đàn ông chắn trước mặt Sầm Tây. Cô không có cơ hội ra ngoài chờ chuyến tiếp theo, không thể tránh né. Không phiền đâu, đưa cho anh. Chu Thừa Quyết đưa tay về phía cô, mang theo một chút ý muốn dỗ dành. Khoảnh khắc Sầm Tây bấm nút, giọng nói trầm quen thuộc của anh vang lên đúng lúc. Hiệu thuốc ở tầng 3, không cần lấy thuốc à? Cô y tá trẻ nghe thấy tên Chu Thừa Quyết, hai má không khỏi đỏ ửng lên, sau khi xấu hổ qua đi, lại bắt đầu thất vọng. Đến rồi, lại đi rồi, đuổi theo một người phụ nữ. Trong tay anh có thêm một chiếc ô che nắng mới tinh, trên đó còn treo thẻ chưa tháo, rõ ràng là vừa mới quay lại siêu thị kia mua. Nghiêm Tử tuy không nhìn thấy người mẹ trẻ đó, nhưng với sự hiểu biết của anh về Chu Thừa Quyết, dù có người phụ nữ trẻ đẹp nào đến gần anh cũng lười để ý đến, có thể khiến anh mất hồn mất vía đuổi theo. Thậm chí có cả con rồi mà anh cũng không buông tha, ngoài Sầm Tây ra, không thể có người phụ nữ nào khác. Tôi chỉ đoán thôi, cậu đừng kích động, cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chỉ là Sầm Tây có thể đã kết hôn và có con rồi. Sau đó, cháu trai lớn của cậu hình như đã vội vàng đi cạy góc tường nhà người ta. Còi xe phía sau đang thúc giục, đứa trẻ trong lòng đang rục rã, người đàn ông trên ghế lái cũng đang dỗ dành cô lên xe. Ồ, cần, Sầm Tây cũng vừa mới nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây hoàn hồn, thu hồi ánh mắt, để tránh rơi nước mắt trước mặt đứa trẻ, lại ngẩng đầu nhìn về phía bảng dừng xe buýt, cố gắng mỉm cười và nói. Khóc gì chứ, mẹ Tây Tây là người lớn, sẽ không khóc đâu. Nói xong, anh quay người bước nhanh đi. Đồ dùng đã cũ kỹ, tốc độ chạy đương nhiên chậm hơn. Thỉnh thoảng còn có đủ loại quảng cáo bật lên và bị đơ. Chỉ mở ứng dụng thanh toán cũng mất khá thời gian. Không cần em xin lỗi. Giọng điệu của Chu Thừa Quyết lập tức dịu lại. Anh xin lỗi. Khóe mắt cay cay không thể kiềm chế, cằm không ngừng run rẩy. Cô gần như dùng hết sức lực mới kìm nén được sự thôi thúc muốn khóc. Há miệng thở hổn hển, nhưng lại sợ Tinh Tinh trong lòng bị cảm xúc hiếm hoi này của mình làm cho sợ hãi, nên cố gắng không phát ra tiếng động. Anh dường như đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, chỉ vào Tinh Tinh và nói. Mua cho bạn nhỏ, chỉ còn lại một vài y tá đang thì thầm với nhau. Đến quầy thu ngân thanh toán, Sầm Tây cuối cùng cúi đầu, lấy điện thoại từ trong ba lô nhỏ ra để chuẩn bị thanh toán. Chu Thừa Quyết đứng sau lưng cô, mở ô ra và đưa cho cô, nói nhẹ nhàng. Đừng chỉ biết quan tâm đến người khác, ý nghĩa đằng sau hai chữ đơn giản này, cả hai đều hiểu rõ. Chu Thừa Quyết nghiêng đầu về phía trong xe, ra hiệu cho cô. Lên xe đi, anh đưa hai người về, vừa kiểm tra rồi, con đường này giờ này không có mấy chuyến xe buýt, nếu em cứ đợi tiếp, ít nhất phải mất nửa tiếng nữa. Cuộc hội ngộ này, vốn nằm ngoài dự đoán của cô. Xe của Chu Thừa Quyết chưa từng chở trẻ em, vì vậy không có ghế an toàn cho trẻ em, Sầm Tây chỉ có thể ôm Tinh Tinh ngồi trong lòng mình. Chiếc siêu xe màu đen từ xa đến gần, cuối cùng lại dừng ngay trước mặt Sầm Tây. Dù sao Chu Thừa Quyết là một người kiêu ngạo như vậy, may mắn cả đời, điều xui xẻo nhất chính là gặp được cô. Chu Thừa Quyết nhìn cô như vậy, nhíu mày, cô luôn như vậy, luôn chỉ quan tâm đến người khác, chưa từng thương xót bản thân mình. Người đàn ông nhận lấy đơn thuốc, lướt qua một lượt rồi định đi về phía quầy thuốc. Khi quay người lại, bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu lại dặn dò Sầm Tây. Đợi anh, Sầm Tây một tay bế Tinh Tinh, tay kia nhận lấy tờ thông tin, giọng điệu cố ý xa cách. Cảm ơn, làm phiền anh rồi. Sầm Tây thật sự không có thời gian để suy nghĩ nhiều, không chần chừ thêm nữa. Thực ra vừa nói xong câu đó, anh đã hối hận, anh nổi giận với cô làm gì chứ? Nào ngờ chưa kịp đứng vững, cửa sổ xe đã hạ xuống. Bệnh viện này thuộc sở hữu của Trình Khải Thiên, sau khi Chu Thừa Quyết vào đại học cũng đầu tư một ít kinh phí vào đây. Cộng thêm việc Nghiêm Tự từ khi học y khoa, thường xuyên đến bệnh viện thực tập học hỏi, số lần Chu Thừa Quyết đến đây cũng nhiều hơn. Khuôn mặt đó cộng thêm thân phận đó, muốn các bác sĩ và y tá trong bệnh viện không nhớ đến anh cũng khó, cả bệnh viện không ai là không biết anh. Sầm Tây không trả lời anh, đến tầng 3, cửa thang máy từ từ mở ra, Chu Thừa Quyết theo bản năng đưa tay ra chắn cửa, đợi Sầm Tây bước ra an toàn rồi mới thu tay lại và đi theo sau. Tuy nhiên, điều khiến cô không ngờ là, chỉ khoảng 2 phút sau, người đàn ông vừa rời đi với vẻ mặt trầm ngâm lại quay trở lại bên cạnh cô. Làm phiền à, Chu Thừa Quyết không chịu nổi thái độ khách sáo của cô đối với mình, từ hồi còn học ở Nam Cao đã vậy, bây giờ càng quá đáng. Anh chỉ mong cô sai khiến mình mọi việc, không muốn nghe cô nói lời cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông khẽ hừ một tiếng, giọng nói lại trở nên lạnh lùng. Anh thấy em căn bản không lo làm phiền anh, đồ rơi rồi, gọi em cũng không thèm quay đầu lại, có phải em chắc chắn anh sẽ mang đến cho em không? Tinh Tinh vẫn khá nhạy cảm, nhanh chóng phát hiện ra Sầm Tây không ổn, nhỏ giọng nói bên tai cô. Mẹ Tây Tây, mẹ sao vậy? Sao lại khóc? Lần này có lẽ đã thật sự kết thúc rồi chứ? Chiếc xe phía sau bấm còi rất dữ rồi, Sầm Tây không dám chần chừ nữa, vội vàng bước xuống bậc thềm. Đi về phía xe của Chu Thừa Quyết. Chính là người mà tôi đã nói trước đó, mẹ của đứa trẻ bị thương ở mắt, trông rất trẻ. Đưa anh đơn thuốc, anh đi lấy. Người đàn ông đi bên cạnh cô một cách tự nhiên, chỉ cầm về phía chiếc ghế dài bên cạnh, nói như lẽ đương nhiên. Em ngồi đó đợi một lát, ôm đứa trẻ cũng không tiện. Anh vẫn như xưa, chưa từng thay đổi, dù giây trước còn bị thái độ xa cách, khách sáo của cô chọc tức. Giây sau đã kiên nhẫn quan tâm đến cô. Tính tình Lý Giai Thư vốn đơn giản, nhất thời không thể tiêu hóa lượng thông tin lớn như vậy, lại gửi một loạt dấu chấm hỏi tới. Tinh Tinh ngẩn người ra 2 giây, đột nhiên lắc đầu, rất phối hợp nói. Không chịu được, ông mặt trời chiếu mắt đỏ hoe, làm mẹ Tây Tây khóc luôn. Chu Thừa Quyết không hỏi ý kiến cô, đưa mã QR của mình ra quét, trực tiếp thanh toán. Như vậy có lẽ, đã ổn rồi chứ. Sầm Tây nghe thấy tiếng động, hơi nhíu mày quay đầu nhìn người đàn ông đứng sau lưng mình. Tinh Tinh dùng bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt đỏ hoe của Sầm Tây, lại hỏi bằng giọng trẻ con. Vậy tại sao mắt lại đỏ? Đang định đưa tay ra bấm nút tầng 3, Chu Thừa Quyết đã nhanh hơn cô một bước, đưa tay bấm giúp cô. Sầm Tây không hề động đậy, Nghiêm Tự gần như ngay lập tức mở to mắt, cũng không quan tâm đến việc tiếp tục nói chuyện với cô y tá. Lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lý Giai Thư. Sầm Tây đã trở về Nam Gia, cậu có biết không, tính cách bướng bỉnh này sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Chu Thừa Quyết không biết nên cười hay nên tức giận, không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi. Không cần tờ thông tin nữa à? Trong thang máy, Chu Thừa Quyết giơ tờ giấy trong tay lên. Sầm Tây hoàn hồn, cố gắng làm cho mình trông như không quan tâm đến anh, tự mình cất thuốc vào ba lô nhỏ. Bế Tinh Tinh tiếp tục đi về phía thang máy. Sầm Tây nhận thuốc, vẫn dùng giọng điệu lịch sự và xa cách để cảm ơn anh. Sự kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng bị cô làm cho cạn kiệt. Chưa kịp đưa tay ra, cửa chiếc xe thể thao màu đen đã tự động mở ra, cửa cắt kéo từ từ nâng lên, rất ngông cuồng và bắt mắt. Khi Nghiêm Tự tìm đến đây, mọi người ở hành lang này gần như đã giải tán hết. Chu Thừa Quyết gần như sắp bị thái độ của cô làm cho khó chịu đến chết, giọng nói thậm chí còn mang theo chút ý cầu xin. Em đừng như vậy được không? Có lẽ là do thời tiết quá nóng, ông mặt trời chiếu vào. Sầm Tây xoa má Tinh Tinh, nhẹ nhàng dỗ dành. Nhanh lên, không thể đỗ lâu ở đây, lên xe đi. Chu Thừa Quyết nói xong, cố ý bấm còi. Kết quả sau một tiếng còi, chiếc xe thể thao màu xám bạc phía sau cũng bắt đầu bấm còi inh ỏi. Tinh Tinh chớp mắt, đang định hỏi thêm điều gì đó, nhưng đột nhiên bị tiếng động cơ xe thể thao từ xa thu hút sự chú ý. Lông mi Sầm Tây không kìm được mà run rẩy nhẹ, cô gật đầu không nói gì. Điều khiến cô càng không ngờ tới chính là nụ hôn bất ngờ vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống lầu, ra khỏi bệnh viện, cho đến khi cô dẫn Tinh Tinh đến siêu thị gần đó mua kẹo, Chu Thừa Quyết vẫn luôn không rời khỏi bên cạnh cô. Lúc này Nghiêm Tử cũng chưa hết bàng hoàng về tin tức này, suy nghĩ một chút, nói với cô ấy. Đừng đến đây, đã đi rồi, Chu Thừa Quyết đuổi theo ra ngoài, có lẽ chuẩn bị làm bố dượng cho người ta. Anh đi đi, tôi không sao. Sầm Tây nhìn chằm chằm vào bảng dừng xe buýt, cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn nhìn anh. Lý Giai Thư choáng váng, làm bố dượng gì cơ? Sầm Tây theo bản năng quay đầu lại, nhìn qua cửa sổ sau, liếc nhìn vào ghế lái của chiếc xe phía sau. Hình như vẫn không yên tâm về lời hứa của cô, Chu Thừa Quyết hành động rất nhanh, từ lúc đi đến lúc quay lại, trước sau không quá 5 phút. Sầm Tây ôm Tinh Tinh, cố tình giấu mặt sau lưng đứa trẻ, không muốn anh nhìn thấy đôi mắt có lẽ đã đỏ hoe của mình. Cô cúi đầu, không biết nên trả lời anh như thế nào, sau đó mới nhận ra thang máy vẫn chưa di chuyển. Không kịp nghĩ nhiều, cô vội vàng đưa tay bấm nút xuống tầng 1. Có thấy Chu Thừa Quyết không? Nghiêm Tử thuận miệng hỏi, nhưng luôn có người sẽ thương xót. Tinh Tinh nhìn ngây người, không nhịn được cảm thán. Qua, giỏi quá, mẹ Tây Tây mau lên xe, có cánh, còn mát nữa. Phụ nữ, Nghiêm Tử ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Anh không thể tưởng tượng được Chu Thừa Quyết lại đuổi theo bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài Sầm Tây. Anh nhớ lại biểu cảm như mất hồn của Chu Thừa Quyết lúc nãy. Người phụ nữ nào? Sầm Tây, sao vậy? Chu Thừa Quyết vừa đánh lái vừa hỏi. Xin lỗi, tôi không nghĩ vậy. Giọng nói của Sầm Tây yếu ớt, lo lắng Tinh Tinh trượt xuống. Cô hơi dùng sức nâng lên một chút. Về đâu? Anh đưa hai người đi. Vừa hay anh lái xe đến, giờ này xe buýt ít chuyến, khó đợi lắm. Chu Thừa Quyết biết tính tình và thói quen của cô, việc xa xỉ như bắt taxi, cô sẽ không làm nếu không thật sự cần thiết. Nắng quá, đừng cố chấp. Đợi đến khi tiếng bước chân của anh dần dần biến mất, Sầm Tây mới không kìm được mà quay đầu lại nhìn bóng lưng anh dần xa. Sầm Tây mở miệng, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, dù sao cô cũng không có tư cách từ chối thay người khác. Hiện nay điều kiện ở trại trẻ mồ côi khá tốt. Cô bé Tinh Tinh này cũng khá háu ăn, tuy còn nhỏ nhưng ăn rất khỏe. Các nhân viên xã hội trong viện cũng rất cưng chiều trẻ con. Nuôi cô bé mũm mĩm, đúng là có chút nặng. Bản thân Sầm Tây cũng không nặng lắm. Ôm cô bé suốt một quãng đường, nói không mệt là giả. Nên cũng không khách sáo với Chu Thừa Quyết nữa. Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế dài, lấy đơn thuốc từ trong túi ra đưa cho anh. Tuy nhiên, cô quên mất, mặc dù Tinh Tinh còn nhỏ, nhưng từ nhỏ đã không có bố mẹ, từ nhỏ đã bị bỏ rơi trong một gia đình lớn như Viện Phúc Lợi. Dù được bảo vệ tốt đến đâu, cũng hiểu chuyện và nhạy cảm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, không dễ bị lừa như vậy. Cô càng xa cuộc sống của anh, đối với anh càng tốt. Thấy vậy, Chu Thừa Quyết gần như theo thói quen đưa tay ra giúp đỡ. Chu Thừa Quyết xoa xoa cổ, hắng giọng nghiêm túc nói. Em xem, người phía sau đang giục kìa, lên xe đi. Không thể tin nổi mình lại xinh đẹp đến thế. Cậu nhìn thấy cậu ấy. Ở đâu? Bây giờ còn ở đó không? Gửi định vị cho tớ. Tớ sẽ đến ngay. Hu hu hu bỏ tớ mà đi. Một cuộc điện thoại cũng không gọi. Đợi lát nữa tớ nhất định phải hôn cậu ấy. Sầm Tây khẽ lắc đầu. Ánh mắt vẫn chưa thu lại. Chỉ lẩm bẩm một câu. Người trong xe phía sau. Sao lại giống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tử vậy. Chu Thừa Quyết vốn đang nghiêng đầu nhìn cô. Lúc này lập tức thu ánh mắt lại, hắng giọng. Thật sao, Mặt cậu ta đại trà lắm, có lẽ em nhìn nhầm rồi. Tây, anh chỉ đưa em một đoạn thôi. Chu Thừa Quyết thở dài, suy nghĩ một chút rồi cảm thấy chỉ có nói như vậy mới có tác dụng. Nắng quá, em chịu được, nhưng con bé có chịu được không? Cách Chương.